tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Lại là thời gian một tháng quá khứ, đan điền thế giới, thái dương tinh, thái âm tinh nhật thăng tháng rơi, treo lơ lửng hậu thế giới hai cái phương hướng, ngũ hành lực hóa thành thế giới căn cơ, đang không ngừng mà cường hóa, thế giới khôi phục được nguyên trạng, cũng càng phát vững chắc. Nhưng là, ở nơi này bên trong thế giới chênh lệch một tia đồ vật. Đó chính là tự nhiên biến hóa, thiên địa vận chuyển, loại biến hóa này chính là hỗn nguyên đại đạo tác dụng. Lý Mục dĩ nhiên đem âm dương đại đạo lĩnh ngộ. Chỉ cần hỗn nguyên đại đạo lĩnh ngộ, chính là có thể để cho thế giới tự mình diễn biến, hóa thành một hoàn chỉnh thế giới. Ý thức từ đan điền thế giới rời đi, Lý Mục trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, lầm bầm lầu bầu một tiếng, thực lực hoàn toàn khôi phục, so với trước càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo, chính là có thể trở thành hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Nhưng là, muốn lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hỗn nguyên đại đạo, chính là chí cao đại đạo, vô cùng mạnh mẽ, gần như là bao dung hết thảy đại đạo lực lượng. Hỗn nguyên đại đạo, có thể từ các loại đại đạo bên trong dò xét mà ra. Nhưng là làm như vậy khó có thể lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo. Lý Mục kích phát siêu cấp thiên tài hình thức, muốn từ ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo bên trong lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo. Như thế không cách nào làm được, trừ phi hắn có thể tìm đã có liên quan với hỗn nguyên đại đạo bảo vật cũng hoặc là bí cảnh mới được. Đáng tiếc trong game hỗn nguyên đại đạo giá cả thực sự quá mức kinh người. Bằng vào ta cống hiến chỉ muốn mua hỗn nguyên đại đạo, căn bản không làm được. Thần pháp, thần khí đều cần hơn 100 triệu điểm thánh cống hiến chỉ. Mà hỗn nguyên đại đạo làm chí cao đại đạo, cần thiết thánh cống hiến chỉ càng thêm kinh người. Cần 1000 tỷ điểm thánh cống hiến chỉ. Quả thực là một kinh khủng số liệu. Dữ liệu, e sợ cần đem một huyền minh tinh vực linh thạch thu sạch trà sát, mới có khả năng được nhiều như vậy linh thạch hối đoái thành thánh cống hiến chỉ. Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình hình. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, 2 sao, 480/500, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, công pháp, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, nhất tinh thiên thư, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển, nhị tinh thiên thư, chấn ma giải thể đại pháp, nhị tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng, mộc, dương, âm cống hiến chỉ, 6000, thánh, các toàn cục theo cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, chỉ có thánh cống hiến chỉ vấn đề. Lý Mục bởi có thể trực tiếp lấy thượng đế thị giác quan sát được cửu châu tứ hải thế giới hết thảy tình huống, vì vậy đối với một ít cấp 9 yêu thú, cũng hoặc là nhất tinh yêu thú tiến hành săn giết, thu được thánh cống hiến chỉ, vẫn là cần ý nghĩ cách thu được cống hiến chỉ. Như vậy mới có thể tăng cao thực lực. Lý Mục tra xét mắt game tồn trữ không gian. Hy vọng lần này vũ khí pháp bảo có thể cho ta mang đến một ít cống hiến chỉ. Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng hai huynh đệ đi tới Lý Mục biệt viện. Ở biệt viện ở ngoài cùng đợi, Liễu Phi Hồng làm Liễu gia gia chủ, chủ yếu tọa trấn Liễu gia, phụ trách Liễu gia tất cả công việc. Liễu Phi Hùng nhưng là kinh doanh Liễu gia cửa hàng, các loại doanh nghiệp hắn đều phải được tay. Hai người liền đứng cửa chờ, cũng không có mở miệng. Vào đi, trong biệt viện truyền đến một thanh âm. Hai người nhanh chóng đi vào, phát hiện Lý Mục đang ngồi ở trong đình viện, nhìn cây liễu. Lý Mục tiên sinh, Lý Mục tiên sinh, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng hai người cung kính nói. Đến rồi, Lý Mục tiện tay vung lên. Đây là các ngươi muốn vũ khí pháp bảo. Đại lượng vũ khí pháp bảo đột nhiên chất đầy sân trước. Ngôi nhà chính, từng kiện pháp bảo linh tính lưu động, huyền quang lấp lóe, thần bí phi thường, từ dưới phẩm linh khí đến huyền quang cực phẩm huyền khí. Mỗi một cái đẳng cấp vũ khí đều tách ra. Những này, Liễu Phi Hùng trợn to mắt con mắt. Thật nhiều vũ khí pháp bảo. Liễu Phi Hồng cũng là cả kinh. Nguyên bản, bọn họ cho rằng Lý Mục có thể luyện chế ra hơn 10 món chính là cực kỳ kinh người con số. Dù sao, dĩ vãng Liễu gia luyện khí sư đều là như vậy. Mà cái kia cửu giai luyện khí sư, thậm chí 3 tháng mới luyện chế một cái huyền quang cực phẩm huyền khí mà thôi. Nhưng trước mắt linh khí, huyền khí số lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. 100 món, 1.000 món, 10.000 món, mấy trăm ngàn món linh khí. Huyền khí trùng kích linh hồn của bọn họ. Đây cũng quá quá kinh người. Đại ca, Liễu Phi Hùng cả kinh nói. Huyền quang cực phẩm huyền khí tổng cộng có 50 món. 50 món, Liễu Phi Hồng đột nhiên hướng về huyền quang cực phẩm huyền khí phương hướng nhìn lại. Cái kia chồng chất cùng nhau huyền quang cực phẩm huyền khí. Tựu như cùng giá rẻ thương phẩm như thế. Phảng phất tầm thường vũ khí, Liễu Phi Hồng thân hình hơi động, lập tức đi tới huyền quang cực phẩm huyền khí vị trí. Từng kiện huyền quang cực phẩm huyền khí lưu động huyền quang. Thần bí phi thường, hắn tiện tay chảo một cái, lấy ra một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc chiến đao. Cẩn thận chi tiết lấy. Cao, thật sự là cao. Lý Mục luyện chế ra huyền quang cực phẩm huyền khí phẩm chất phi thường cao. So với bọn họ Liễu gia lúc trước cửu giai luyện khí sư cũng cao hơn trên rất nhiều. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó huyền quang cũng càng thêm kinh người, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tiến hóa. Như vậy huyền quang cực phẩm huyền khí, coi như là mấy chục ức linh thạch, cũng sẽ bị người tranh mua. Còn không chỉ là một món, mà là dòng giã 50 món huyền quang cực phẩm huyền khí. 50 món a, trước đây cửu giai luyện khí sư. Một năm cũng là luyện chế ra 4 cái, liền để Liễu gia mọi người tôn sùng là thượng khách, lễ đãi rất nhiều, mà Lý Mục một tháng, liền luyện chế được 50 món, tương đương với đối phương 12 năm nửa số lượng. Những này, còn không bao quát ngoài hắn ra vũ khí pháp bảo, linh khí số lượng đạt đến hơn 9 vạn món, huyền khí số lượng đạt đến hơn 5 vạn món. Mặc dù là cực phẩm huyền khí, cũng có 1.000 món số lượng. Này con số thật sự là khủng bố. Như vậy số lượng luyện khí hoàn toàn là vượt qua Liễu gia dĩ vãng luyện khí vài chục năm sản xuất. Liễu Phi Hồng cẩn thận tra xét chút vũ khí pháp bảo, phát hiện tất cả đều là bọn họ sử dụng vật liệu, cũng không phải là Lý Mục lấy ra vật liệu. Nếu là như vậy, cũng chính là Lý Mục cơ hồ là ở không hề hao tổn đích tình huống dưới. Đem tất cả quặng mỏ tài đều luyện chế thành vũ khí. Cỡ nào kinh người thành công, 100% luyện khí dẫn, 100% luyện khí, mang đến khoản thu nhập lợi nhuận đem càng thêm đáng sợ kinh người. Đại ca, nhị đệ, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn động cùng vẻ kinh ngạc. Có vũ khí nhiều như vậy, pháp bảo ở Liễu gia gần 10 năm bán ra cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chợt, hai người hướng về Lý Mục nhìn lại, cung kính cực kỳ, đa tạ Lý Mục tiên sinh, chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.